Vô hạn lưu, thiết lập nhân vật không thể phá vỡ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khả, Tiểu Cố, cháu đang làm gì đó? Cố Hề Lịch phảng phất như bị âm thanh của ông ta làm bừng tỉnh. Mê mang quay đầu lại. Nãy có người xin cháu kẹo. Lý Khả nghe xong thì nổi da gà đầy người. Cháu hoa mắt sao? Trước mặt cháu làm gì có ai? Hiện tại tiểu quỷ đã biến mất. Trước khi biến mất, ánh mắt nó nhìn Cố Hề Lịch khiến trong lòng cô tràn ngập lạnh lẽo. Cô giả bộ mơ hồ thấp giọng thì thào. Ban nãy rõ ràng có. Lý Khả xác thật cũng thấy được Cố Hề Lịch đứng cạnh cái kệ. Trông dáng vẻ như đang nói chuyện với ai đó. Còn lấy ra thứ gì đó cho người ta. Đương nhiên ông ta sẽ không nghĩ Cố Hề Lịch giả vờ. Mấu chốt là cô không cần phải làm như vậy. Cố Hề Lịch cũng xác thật không có làm bộ làm tịch dọa người. Cô chỉ nói dối mà thôi. Rốt cuộc không phải lần đầu tiên tiến vào lĩnh vực vong linh. Lý Khả chỉ xem như có thứ gì đó không sạch sẽ mê hoặc Cố Hề Lịch. Loại tình huống này thường hay xảy ra. Lý Khả, vong linh đang theo dõi cháu. Bất quá vận may cháu cũng không tệ lắm. Không xảy ra việc gì. Cố Hề Lịch, phỏng chừng là bởi vì lực tương tác của cháu tương đối mạnh. Cho nên tiểu quỷ ban nãy cũng chỉ là muốn một viên kẹo. Mà không làm cháu bị thương. Thiên phú của mỗi người đều không giống nhau. Dù cùng một loại thiên phú, tác dụng cũng sẽ có khác biệt. Cố Hề Lịch tuy không phải loại hình thiên phú chiến đấu, nhưng nếu có thể làm vong linh có hảo cảm với cô, cũng có thể giảm bớt khả năng tử vong. Giờ phút này, Lý Khả thiếu chút nữa hâm mộ đến phát điên. Đồng thời ông ta cũng cảm thấy Cố Hề Lịch có tác dụng lớn hơn nhiều. Liền dặn dò cô, nếu xảy ra chuyện thì cháu trốn xa một chút. Chắc chắn một lúc nữa sẽ xảy ra chuyện. Cố Hề Lịch gật đầu. Mọi người đều phòng bị người giấy trong dương tùy thời sẽ bò ra bất cứ lúc nào. Thế nên không ai chú ý đến hai người. Hiển nhiên cái dương này đối với người giấy mà nói là một loại giam cầm. Cho dù nó muốn bò ra, cũng cần thêm thời gian. Thứ đầu tiên nhô ra khỏi dương chính là đầu người giấy. Sau đó là tay trái. Tiếp nữa là tay phải. Quá trình này tương đối thong thả. So với tưởng tượng của bọn họ còn chậm hơn nhiều. Nhưng tay phải của người giấy này lại rất đặc biệt. Trên tay nó cầm một con dao dọc giấy. Vốn tưởng rằng còn đủ thời gian đoạt lấy con dao dọc giấy thoạt nhìn không có lực uy hiếp kia. Lại thấy người giấy múa may dao dọc giấy. Dương gỗ dày nặng bị chặt đến vụn gỗ bay tứ tung. Có thể tưởng tượng con dao này chém lên người tuyệt đối có thể chém đứt cả xương. Đã có người hoảng loạn chạy ra khỏi phòng. Kỳ thật Cố Hề Lịch cảm thấy chạy vào thư phòng sẽ càng đáng sợ hơn. Bởi vì sẽ không nhìn thấy tình hình bên này. Kho chứa đồ không còn manh mối nào khác. Ngay cả cho trong lư hương cũng đổ ra xem. Dưới gầm bàn cùng những khe hở trên kệ đều bị lục soát. Ngay cả cái bóng của chìa khóa cũng không thấy. Mắt thấy người giấy sắp bò ra ngoài. Hoa Mông nhanh chóng quyết định. Chạy. Người cuối cùng chạy ra khỏi kho liền đóng cửa. Còn dùng thêm bàn ghế chặn lại. Đám người chạy về phía thư phòng. Không kịp quay đầu lại nhìn tình huống phía sau. Cố Hề Lịch chạy giữa đám người. Tốc độ không nhanh cũng không chậm. Còn tốt hơn Lý Khả đang ở cuối hàng kia nhiều. Cuối hành lang truyền đến âm thanh nặng nề. Không cần nhìn cũng biết là người giấy đang dùng con dao dọc giấy kia chém lên cửa. Có thể tưởng tượng chẳng mấy chốc nữa cửa gỗ ngăn người giấy lại sẽ có chung kết cục với dương gỗ. Cho dù mọi người trốn ở chỗ này, cũng không trốn được bao lâu. Đã có người đi phá ổ khóa treo trên cửa. Rầm, một tiếng, người giấy mở ra cánh cửa chặn đường. Thân ảnh rất nhanh đã xuất hiện trong phòng. Hiện tại thoạt nhìn trông nó y như một người sống. Vốn dĩ tóc nó được vẽ lên. Hiện tại thật sự mọc dài ra một đoạn. Hai mắt thập phần linh động, con người còn có thể đảo tròn trong hốc mắt, cơ thể nó rất nhẹ, gần như là lướt đi. Cố Hề Lịch vốn nghĩ rằng trong lĩnh vực đám vong linh kia đều là loại bắt nạt kẻ yếu. Bởi cho tới bây giờ hai người bị tập kích đều là người mới. Không nghĩ tới người giấy tiến về phía Hoa Mông, kẻ thoạt nhìn cường tráng nhất trong đám du khách, vung vẩy con dao dọc giấy, chém nát không ít đồ đạc. Đám du khách lo lắng muốn đạp cửa xông ra ngoài, nhưng không ai dám quay lại, vì hành lang quá hẹp, nếu bị người giấy đuổi theo thì không có chỗ để trốn. Hoa Mông thiếu chút nữa bị chém trúng, gã dùng thứ gì đó chắn lại, người giấy thực sự bị đẩy lùi ra. Không hổ là người chơi lâu năm, vẫn là có biện pháp đối phó quỷ quái. Không biết là do năng lực thiên phú hay do cái gì khác. Phát giác Hoa Mông mạng cứng, người giấy lập tức thay đổi mục tiêu. Hai người bên cạnh chạy chậm hơn, mắt thấy sắp bị người giấy đuổi kịp. Bọn họ sợ tới mức ngồi xổm xuống đất chờ chết. Nhưng người giấy thậm chí còn không liếc mắt nhìn bọn họ. Liền giơ đao tập kích Lý Khả. Kẻ cách nó xa nhất, Lý Khả quỳ dạp trên mặt đất mới tránh được một đao. Lồm cồm bò dậy nhào về phía Cố Hề Lịch, vừa chạy vừa la, "Tiểu Cố, cứu chú với, đúng là đồ không biết xấu hổ." Cố Hề Lịch, giờ cháu nói muốn làm bạn với nó có bỏ qua cho hai chúng ta không? Lý Khả, đệt, lúc này còn có tâm tình nói giỡn sao? Không không không không. Ông ta muốn người giấy chém cô một đao. Phát hiện có bảo hộ không chém được liền từ bỏ đi tìm mục tiêu kế tiếp. Tiểu Cố còn nhỏ, thật là nhìn không ra. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu. Tình thế cấp bách liền biến mất trong nháy mắt. Cho nên cũng không nghĩ sâu. Cách chương.